Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 36, mượn rượu làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống rượu sake ngà ngà men say, Suya là lời ra hiệu bật đèn xanh với Rindo, nhưng cậu tức cha chả là tức bổ cậu quá kém dụ hoặc hay sao? Hay ra hiệu quá yếu mà tên Rindo kiểu chả hiểu gì? Cúi thấp người kéo rộng vạt áo sang một bên, rõ ràng từ góc nhìn của hắn sẽ thấy nhũ hồng của em. Vậy mà hắn ngồi ăn tempura ngon lành, dưới ánh mắt bất mãn của em, hắn nghĩ em thèm nên đút cho em một con tempura. Angry bé nhỏ nhai tempura trong sự thất bại tràn trề. Em thì cũng chả thạo tuyệt chiêu câu dẫn, hay trông em như con nít nên hắn hết hứng nổi. Cầm chai rượu sake lắc lắc, cậu tu ừng ực một hơi. Rindo bị em làm cho hãi hồn, đang định nhắc em thì quả nhiên em sặc rượu rồi. Em ho khù khụ khiến rượu trong miệng văng ướt cả da ngực áo. Cảm giác dinh dính thật khó chịu, em quyết kéo rộng hai vạt áo phạch ngực ngồi hong khô. Nhân viên vào phục vụ thêm rượu, Rindo chỉnh lại áo em. Cẩn thận cảm lạnh, Angry vô vị nhìn anh, không cảm kích chề môi. Anh cũng phải uống, cậu nghĩ ra một mưu kế tài tình là chuốc rượu anh. Lại một lần nữa anh cõng con ma men về phòng, tiểu lượng hơi bị yếu nhưng Suya rất cố chấp. Đòi cậu một ly thì anh cũng một chén. Không biết cố ý hay không, gót chân cậu đánh hạ bộ Rindo vài cái. Rindo vẫn bước tiếp, chỉ là tốc độ chân về phòng có nhanh hơn. Cậu uống say sẽ thích làm loạn. Thấy hắn không phản ứng, hai bàn tay cậu lưu manh thò vào trong áo hắn, bóp ngực người ta còn si mê sờ sờ múi cơ. Tự hỏi, ăn gì mà dáng người chuẩn dữ? Hừm, có chuẩn cũng là của Suya đây. Lại há to miệng mốt mốt vành tai hắn. Cô y thì to to cũng là của Suya. Jin là của Suya này hết. Biết chưa hả đồ dâm dê, anh dám đi chị trai khác thử xem. Hên là hành lang to trống vắng không người, không khi ngày mai tỉnh rượu thì Suya hết muốn làm người cũng nên. Rindo phụ họa nói cậu nói gì đều đúng. Suya uống say không phải nói sảng, chỉ là vô cùng thành thực hết sức hồn nhiên. Đặt ngay ngắn cậu nằm trên giường, Angry vung chân phiêu phiêu ném dép sang bên, bắt đầu giật giật cởi đai quấn hông. Như việc tháo gỡ quá phức tạp, Omega bỏ qua bước đó mà đi lột bỏ quy upsilon ớ huyền y y hò. Đã làm tới nước này thì Rindo đừng nói không biết ý em. Mắt em đong đưa nhuốm đầy du xê vọ y gờ nhìn hắn. Vết đánh dấu trên cổ em phai rồi, nay, anh cắn lại đi, Rindo đứng chết chân không làm gì. FCK anh, dù cho body em gầy gò ốm nhom, mông vú không có nhưng anh có cần tới mức đó không? Có kém hấp dẫn đến độ gả THS thì anh cũng không chịu cương, anh bị liệt dương à, hay anh chán hết muốn THS em hả? Angry ăn vạ búng dẫy, rồi lại cuộn tròn như quả bóng rúc vào chăn tủi thân. Anh chiếm được thể xác em rồi, đạt được mục đích rồi nên giờ thấy chán ngán, anh có thèm ngó ngàng gì tới. Để học cách quyến rũ Rindo lăn giường, em đã lên mạng học một khóa nhưng tìm được dòng thông tin, bạn trai hết mặn nồng với bạn nghĩa là ảnh chán bạn rồi. Em cũng có tự tôn của mình, em cũng muốn giữ lấy trái tim người yêu bằng thực lực. Bỗng hai tay em bị giữ chặt đè ra giường, em chố mắt Rindo ảnh đang khóc. Yêu em, tong, giọt lệ hằn ấm nóng nhỏ xuống gò má Suya. Rất yêu, nhớ em rất nhiều, rất lâu rồi, nước mắt hắn thi nhau rớt. Được em yêu thì hai Tani Rindo là kẻ may mắn nhất trần đời. Sao dám có tư cách để hết yêu em đây? Jin, không hiểu sao em thấy cần phải ôm hắn vào lòng, một nỗi đau to lớn hắn âm thầm cất chứa. Chân tay Suya quặp lấy ôm cứng lấy anh, dỗ dành anh. Đừng khóc, có em bên anh, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang ở đây, hắn có thể chạm lấy em. Đây là phép màu quý giá to lớn ban tặng, hắn nào dám khinh nhờn em dưới thân mình. Em là của riêng một mình tôi, đúng không? Em là của riêng Jin, anh cũng là của riêng em. Vì để hòa hoãn cảm xúc của hắn mà em buộc phải nói những câu bùi tai gây thẹn. Mốt em không dám lấy điều nhạy cảm làm mình làm mẩy với Rindo nữa. Vì em không hiểu nguyên nhân anh ta khóc lắm. Rindo cắn lên tuyến thể Omega thơm ngon mời dụ, một vết đánh dấu tạm thời cứ vậy tạo ra. Angry căng cứng người dáng chịu đựng kích thích trong quá trình mang đến, em đẩy đẩy anh. Được rồi, anh có thể đi tắm nước lạnh, em như kẻ sở khanh chuốc rượu rồi đòi hiếp người. Nếu một ngày có hai Tani Rindo xuất hiện trước mắt thì em sẽ làm gì? Làm gì có chuyện đó, nhưng nếu vậy thì em sẽ được yêu thương gấp đôi đúng không? Tuy cùng là Rindo thế mà cảm giác cứ như ân ải tì y hát. Trong đầu hiện ra hình ảnh được hai người cưng chiều rồi tới leo giường, Angry đỏ mặt, ôi hư hỏng quá. Đúng vậy, chỉ cần một hai Tani Rindo là đủ, tử sắc mâu lập lòe. Sao anh có thể không nghe thấy những lời mấy người kia nói về anh? Tính lực của Alpha cấp cao đâu phải ngoa. Angry Gen, nghĩa là trong lòng em có anh, có Rindo 2022 cách chương.